Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, một kiếm đánh tới. Lộ Thần tiến vào Thanh Tiêu Tông chú, một tên người mặc thanh y Thanh Tiêu Tông đệ tử ngăn lại hắn đường đi. Phải chăng có long huyết hoa? Trung niên thanh y đệ tử ngữ khí cứng rắn hỏi, phảng phất ai cũng thiếu hắn 100 lượng hoàng kim giống như. Đại nhân mời xem, Lộ Thần một cái tay vươn vào dược nang lấy ra một đóa tươi đẹp ướt át long huyết hoa. Trung niên thanh y đệ tử nhìn thấy Lộ Thần trong tay long huyết hoa về sau, sắc mặt hơi nguội, thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều. Đi theo ta, Lộ Thần gật đầu, theo sát tại trung niên thanh y đệ tử sau lưng. Đến, đôi người tại lều vải trong đám không ngừng xen kẽ. Một đoạn thời khắc trung niên thanh y đệ tử bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Lộ Thần nói, Lộ Thần chính trái phải nhìn quanh. Nếu không có kịp thời phanh lại cước bộ liền sẽ biết đụng vào trung niên thanh y đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt thanh sắc lều vải chính là lều vải trong đám cao lớn nhất một đỉnh. Trung niên thanh y đệ tử chú ý tới một màn này. Mi đầu hơi có chút nhăn. Nghĩ một hồi hay là căn dặn nói, tông môn trưởng lão tọa trấn bên trong. Ngươi đi vào về sau, chớ có làm càn cùng ồn ào. Tạ đại nhân chỉ điểm, Lộ Thần nói, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Đã lớn như vậy, chính mình còn là lần thứ nhất nhìn thấy tam đại tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lộ Thần thái độ không tệ, trung niên thanh y đệ tử hơi hơi gật đầu. Không cần quá khẩn trương, đi thôi, lại tạ một phen. Lộ Thần vừa rồi đi vào trong chướng bồng, tiến vào lều vải, Lộ Thần ánh mắt quét qua, chỉ thấy một tên người mặc thanh y 60 tuổi lão giả nhắm mắt ngồi tại thủ tòa. Mặc dù thanh y 60 tuổi lão giả nhắm mắt bất động, chẳng những trên thân lại tán phát ra một cỗ không giận tự uy khí thế, để bước vào đến nhân tâm sinh kính sợ. Trừ cái đó ra, trong lều vải chỉ có một ít đơn giản cái bàn bài trí. Lộ Thần bái kiến đại nhân. Lộ Thần cúi người hành lễ, ánh mắt xéo qua liếc nhìn thủ tọa phương hướng, chỉ gặp thanh y 60 tuổi lão giả chậm rãi mở mắt ra màn hướng tự mình nhìn tới. Thanh y 60 tuổi lão giả mở mắt ra màn một nháy mắt, Lộ Thần chỉ cảm thấy trong lều vải đột nhiên sáng một chút. Long huyết hoa ở đâu? Thanh y 60 tuổi lão giả thu liễm ánh mắt, nhìn về phía Lộ Thần nhàn nhạt hỏi. Lộ Thần lúc này xác định long huyết hoa hay là đáng tiền, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền đem long huyết đài hoa trong tay. Sau đó hắn còn không có kịp phản ứng, chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, long huyết hoa làm theo như là lớn cánh đột nhiên bay đến thanh y 60 tuổi lão giả trong tay. Phẩm tướng không tệ, thanh y 60 tuổi lão giả dò xét liếc một chút long huyết hoa, hài lòng gật đầu, thông lệ hỏi, ngươi có thể nguyện đem đây là một đóa long huyết hoa hiến cho Thanh Tiêu Tông? Hồi bẩm đại nhân, Lộ Thần nguyện ý. Lộ Thần cung kính nói, thanh y 60 tuổi lão giả hài lòng gật đầu. Nếu như thế, đúng vào lúc này một dị hưởng truyền đến, cắt ngang thanh y 60 tuổi lão giả sau đó phải nói chuyện. Người nào nha? Không phải nói tông môn trưởng lão tọa trấn, chớ có làm càn cùng ồn ào này. Lộ Thần trong lòng hơi có chút bất mãn, hắn không kịp chờ đợi muốn cầm đến linh đan rượu dược về Tiên Linh tiểu trấn cho gia gia chữa bệnh. Quay đầu nhìn lại, gặp một tên thanh y bội kiếm nữ tử khuôn mặt như che đậy một tầng băng xương. Hai mắt hàm sát theo bên cạnh mình bước qua, bởi vì xông tới người là Thanh Tiêu Tông bản môn đệ tử. Thanh y 60 tuổi lão giả không có nổi giận, nhíu mày trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh y bội kiếm nữ đệ tử hai đầu gối rơi vào, cất tiếng đau buồn dập đầu nói, mời trưởng lão nhất định phải vì đệ tử làm chủ. Thủ tọa thượng, thanh áo 60 tuổi lão giả hỏi, chuyện gì? Có phải hay không Xích Hỏa môn cùng Thất Âm cốc đệ tử khi nhục ngươi? Hồi trưởng lão, việc này không có quan hệ gì với đệ tử, lại cùng đệ tử thân đệ đệ Vũ Hổ có quan hệ. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử lắc đầu, song thủ riêng phần mình nâng lên một chút vụn vặt vật. Trong tay trái là một mảnh nhuốm máu vải rách, trên tay phải là một khối chó gặm toái cốt. Lộ thần nhìn thấy nhãn thần bỗng nhiên biến đổi, trong lòng không ngừng kêu khổ, chợt nhớ tới Vũ Hổ như có một cái tỉ tỉ ngay tại Thanh Tiêu Tông. Khó không thành tựu là nàng này, đây thật là oan gia ngõ hẹp. May mắn thanh y bội kiếm nữ đệ tử giờ phút này cúi đầu, mà thanh y 60 tuổi lão giả ánh mắt đều tại vải rách cùng toái cốt tiến lên lộ thần đè xuống trong. Lòng một trận thất kinh, âm thầm hít sâu một hơi, dương giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đây là vật gì? Thanh y 60 tuổi lão giả trầm giọng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, ta đệ đệ là nhất giới phàm nhân. Đây là vải rách, là ta thân thủ vì hắn khe hở chế y sam lưu lại. Đây là toái cốt, là hắn còn sót lại hạ thi cốt. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nói đến sau cùng khóc không thành tiếng. Nhờ nâng toái cốt cùng vải rách song thủ càng là run rẩy không thôi. Lộ thần lần này thấy rõ lúc trước long huyết hoa là như thế nào đến thanh y 60 tuổi lão giả trong tay, chỉ gặp thủ tọa thượng thanh áo 60 tuổi lão giả năm ngón tay thành chảo hướng phía trước nhô ra. Toái cốt cùng vải rách hóa thành nhất lưu ánh sáng rơi vào thủ tọa trên bàn. Hài cốt ngậm độc, độc nhập cốt tủy, người đệ đệ cho là trước bị người hạ độc chết, lại bị quỷ quái nuốt. Chỉ là nhất giới phàm nhân, tam đại tông môn đệ tử nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Giết người đệ đệ người quả quyết không phải là tam đại tông môn đệ tử. Cho là trước tiến lên nhập phi long bí cảnh bên trong một người. Người này cũng là một tên phàm nhân, hoặc là am hiểu dùng độc, hoặc là đeo trên người vật kịch độc. Thanh y 60 tuổi lão giả tỉ mỉ quan sát một phen toái cốt cùng vải rách sau êm tai đến. Lộ thần nghe được lời này trong lòng bồn chồn. Đây là thanh y lão đầu tốt sinh được. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nghe vậy muốn một lát. Bỗng nhiên hai mắt bắn ra dày đặc lãnh sát khí. Lạnh lùng nói, hồi bẩm trưởng lão. Đệ tử biết rõ giết ta đệ đệ Vũ Hổ người là người nào. Đệ tử ngu đệ Vũ Hổ lúc còn sống thường xuyên cùng đệ tử thư tín lui tới. Hắn thường tại trong thư nâng lên một cái cùng hắn đối nghịch phàm nhân tiểu tử lộ thần. Lời vừa nói ra, lộ thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. A, thanh y 60 tuổi lão giả hơi lộ ra ngạc nhiên. Lúc này hỏi, ngươi vì sao như thế xác định việc này là này lộ thần gây nên? Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nghĩ một hồi, giải thích nói, trưởng lão có chỗ không biết, đệ tử nhà cũng là kề bên này tiên linh tiểu trấn. Mà tiên linh tiểu trấn có thể chế được vật kịch độc địa phương chỉ có một cái. Chính là trên trấn nhà họ Lộ y quán. Mà này lộ thần là nhà họ Lộ y quán lão lang trung tôn nhi. Lần này hắn cũng tiến vào phi long bí cảnh bên trong. Cho nên đệ tử mới dám kết luận giết ta đệ đệ hung phạm là hắn. Thì ra là thế, thanh y 60 tuổi. Lão giả điểm gật đầu, ngươi đi đem người này mang tới. Nếu là hắn trên thân thật mang theo loại này độc vật, hẳn là giết người đệ đệ hung thủ không thể nghi ngờ. Đến lúc đó giết người thì đền mạng, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Tạ trưởng lão, thanh y bội kiếm nữ đệ tử cái trán trùng điệp cúi tại bên trên, sau đó đứng dậy liền rời đi. Bỗng nhiên nàng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một bên hông buộc dược nang thiếu niên thân ảnh. Cước bộ nhất thời dừng lại, thanh y 60 tuổi lão giả không rõ ràng cho lắm. Nhíu mày nói, hết thầy đã làm rõ đầu mối, làm sao còn không đi tìm này phàm nhân tiểu tử. Người đệ đệ cũng chỉ là một cái phàm nhân mà thôi. Nếu là này phàm nhân tiểu tử thật sự là hung thủ, hắn lại tại phi long bí cảnh bên trong tìm tới long huyết hoa. lại mang theo long huyết hoa xích hỏa môn, hoặc là thất âm cốc, chuyện này liền không tốt xử lý. Hồi bẩm trưởng lão, không cần trả lại, này lộ thần ngay tại ở giữa. Nói xong, chỉ nghe sặc một tiếng, thanh y bội kiếm nữ đệ tử rút ra kiếm chỉ hướng một bên yên lặng đứng thẳng thiếu niên. Liễu mi dựng thẳng, nghiêm nghị quát lớn, lộ thần, ngươi giết ta đệ đệ, hiện tại liền đi cho ta đệ đệ chôn cùng đi. Lời còn chưa dứt, một kiếm ánh sáng đánh tới, lộ thần dọa đến hồn phi phách tán, bản năng tránh khỏi tới. Bồng, lộ thần vừa mới trốn đến trong chướng bồng một cây mộc cây cột đằng sau. Tuyết lượng kiếm nhạy bén liền đã xuyên thủng mộc cây cột. Cách hắn cổ họng chỉ có một tấc hướng xoa, ánh mắt tụ tải vẫn run rẩy sáng như tuyết trên mũi kiếm. Lộ thần một trận run như cầy sấy, cho dù là cùng phi long bí cảnh bên trong vách núi thời tao ngộ so sánh, cũng chưa từng cảm thấy tử vong cách hắn gần như thế. Cứu mạng a, giết người rồi, mọi người mau nhìn a. Thanh Tiêu Tông đệ tử ỷ thế hiếp người giết lung tung vô tội xem mạng người như cỏ rác á. Lộ thần một bên cao giọng la lên, một bên cách một loạt chiếc ghế né tránh. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử thấy thế, không buông tha rút kiếm đuổi theo, thế muốn đem lộ thần tại chỗ một kiếm chém giết tới. Dừng tay, thanh y 60 tuổi lão giả uống. Ngược lại không phải bởi vì sợ thanh y bội kiếm nữ đệ tử thật giết chết lộ thần, mà chính là sợ lộ thần lại bị thanh y bội kiếm nữ đệ tử giết chết trước đó. Hô lên khó nghe hơn lời nói ra đến, đến lúc đó dẫn tới hắn hai đại tông môn người vây xem đây, để hắn làm sao chịu nổi. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử lại là giận không kềm được, sát tâm đã quyết. Giờ phút này nàng đối với trong môn phái trưởng lão thét ra lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Một kiếm ánh sáng đâm về lộ thần. Thanh y 60 tuổi lão giả lông mày nhíu lại. Một thoáng thời gian thủ trưởng đánh ra. Một mắt trần có thể thấy kinh phong trong chớp mắt đập nện tại thanh y bội kiếm nữ đệ tử chỗ cổ. Tay, ba một tiếng, thanh y bội kiếm nữ đệ tử cổ tay bị đau. Lợi kiếm rơi vào. Người im miệng, thanh y 60 tuổi lão giả nhìn về phía lộ thần. Lạnh lùng uống, vâng, đại nhân, lộ thần co lại rụt cổ, ngươi cũng là lộ thần. Thanh y 60 tuổi lão giả nhíu mày hỏi, hồi bẩm đại nhân, ta là lộ thần cúi đầu, lập tức đáp, nghe được trả lời, thanh y 60 tuổi lão giả trong lòng ngầm, thật đúng là tinh ý. Lộ thần chỉ cảm thấy thanh y 60 tuổi lão giả một ánh mắt so với lúc trước còn muốn sáng ngời hai điểm, tại đây là sáng ngời ánh mắt dò xét xuống. Lộ thần cảm thấy mình tựa như cởi trơ trụi, để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Loại này cảm giác làm hắn 10 phần không tự tại. Có phải hay không là ngươi khoảnh khắc vũ hổ, ngươi như thẳng thắn bẩm báo, ta có thể làm chủ theo nhẹ xử phạt ngươi. Lộ thần ánh mắt buông xuống tới. Hồi bẩm đại nhân, không có chuyện, như thế nào thẳng thắn. Nghe vậy, thanh y 60 tuổi lão giả ánh mắt nhất động bất động nhìn về phía lộ thần. Như muốn đem nhìn thấu đồng dạng, không có là được. Một lát về sau, thanh y 60 tuổi lão giả ánh mắt bên trong sắc bén chi ý biến mất hầu như không còn. Tiến tới nói, trưởng lão, hắn, thanh y bội kiếm nữ đệ tử làm bộ muốn gấp. Thanh y 60 tuổi lão giả đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt hủy bỏ liếc một chút thanh y bội kiếm nữ đệ tử. Cái sau thân thể khẽ run lên, không thể không nhịn khí thôn âm thanh xuống tới. Thanh y 60 tuổi lão giả không tiếp tục để ý nàng. Nghĩ một hồi, nhìn nói với lộ thần. Lộ thần, chắc hẳn ngươi đã biết rõ, một cái phàm nhân như hái được long huyết hoa hiến cho cái nào đó tông môn, liền có thể hướng cái này tông môn đổi lấy một chút vật chân quý, hoặc là linh đan rượu dược, hoặc là kim ngân tài bảo, hoặc là nội gia công pháp, hoặc là ngoại gia công phu, ngươi muốn tuyển này một hạng, không phải còn có kiểm trắc, tu luyện căn cốt, thu nhập tông môn một hạng quy củ sao? Lộ Thần hỏi, thanh y 60 tuổi lão giả nói cùng hắn biết tựa hồ có chút xuất nhập. Là có đây là một hạng. Thanh y 60 tuổi lão giả trên mặt không thấy một tia ngoài ý muốn. Chậm rãi nói, vốn nên kiểm trắc ngươi tu luyện căn cốt. Sau đó xem tình huống thu nhập Thanh Tiêu Tông. Không qua nổi ta xem ngươi không có đủ tu luyện căn cốt. Đời này vô duyên võ. Cho dù là nhập Thanh Tiêu Tông cũng chỉ hội bị người khi nhục. Đầu này đối ngươi mà nói liền coi như thôi đi. Lộ Thần thần sắc ngạc nhiên. Mặc dù hắn tiến vào phi long bí cảnh hái long huyết hoa. Lớn nhất chủ yếu là vì cứu ra ra tánh mạng, mà không phải muốn bằng đây tiến vào Thanh Tiêu Tông. Chẳng những thanh y 60 tuổi lão giả nói hắn không có đủ tu luyện căn cốt. Lộ Thần trong lòng hay là hiện lên một vòng bị đè nén. Bất quá đây là một tia cảm xúc tiêu cực, một cái chớp mắt tức thì. Lộ Thần không do dự, liền vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, Lộ Thần gia gia tuổi tác đã cao, bệnh nặng quấn thân, Lộ Thần muốn đạt được một khỏa linh đan diệu dược bảo đảm hắn nhất mệnh. Nghe vậy, thanh y 60 tuổi lão giả tại rộng lượng trong tay áo tìm tòi một phen. Sau đó giơ tay lên, hai loại hướng Lộ Thần bay tới tốc độ không nhanh, Lộ Thần đưa tay vững vàng tiếp được. Người vật trong tay là một khỏa hồi xuân đan, hóa vào trong nước, làm thập đại bát to, mỗi ngày một bát, trị bệnh cứu người là đủ. Mặt khác người mang đến long huyết hoa phẩm tướng không tệ. 100 lượng kim phiếu xem như ta cho ngươi ban thưởng. Nếu không có nó sự tình, ngươi tự đi đi. Nói xong, thanh y 60 tuổi lão giả khoát khoát tay. 100 lượng kim phiếu đều là tiếp theo. Lộ Thần tay cầm hồi xuân đan, trong lòng một tảng đá lớn rơi vào, vội vàng, Lộ Thần cảm ơn đại nhân, cảm ơn về sau, Lộ Thần chính muốn chạy lều vải, vừa lúc thoáng nhìn thanh y bội kiếm nữ đệ tử nhìn qua lạnh lẽo ánh mắt. Trong lòng hơi hơi run lên, Lộ Thần vội vàng rời đi, trưởng lão, đệ tử cả gan, biết rõ cũng là đây là Lộ Thần giết ta đệ đệ Vũ Hồ. Ngươi vì sao không cho ta giết hắn, ngăn cản ta vì ta đệ đệ báo thù rửa hận. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử lòng có vạn phần không cam lòng. Cho dù là đối mặt trong môn trưởng lão, cũng phải chất vấn một phen. Ngu xuẩn, thanh y 60 tuổi lão giả uống. Ánh mắt nhìn hướng thanh y bội kiếm nữ đệ tử. Cái sau bị chửi một trận, y nguyên không rõ ràng cho lắm. Thanh y 60 tuổi lão giả lắc đầu, trầm giọng nói, người đệ đệ Vũ Hồ cùng này Lộ Thần ở giữa có cái gì tư nhân ân oán tạm dừng không? Nói, chẳng những bọn họ đều là phàm nhân, vô luận này Lộ Thần có phải hay không giết người đệ đệ hung phạm? Tam đại tông môn hiện nay tề tụ một, người thân là Thanh Tiêu Tông đệ tử, lại tại Thanh Tiêu Tông trong chướng giết chết một tên đến hiến long huyết hoa phàm nhân. Là muốn quyết định hắn phàm nhân hướng Thanh Tiêu Tông dâng lên long huyết hoa à? Hay là muốn cho Xích Hỏa Môn cùng Thất Âm Cốc xem chúng ta Thanh Tiêu Tông trò cười? Thanh y 60 tuổi lão giả thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống một thanh thiết chùy từng cái đánh vào thanh y bội kiếm nữ đệ tử trong lòng bên. Trên. Nàng vội vàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm rủ xuống, cúi đầu nhận sai, đệ tử biết sai, mời trưởng lão trách phạt. Thanh y 60 tuổi lão giả trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Vậy ngươi có biết ta vì sao không thu hắn nhập tông? Hồi bẩm trưởng lão, không phải bởi vì này Lộ Thần hắn không có đủ tu luyện căn. Nói đến đây, thanh y bội kiếm nữ đệ tử bỗng nhiên xem như minh bạch cái gì. Nhãn tình sáng lên, chắp tay, đệ tử cảm ơn trưởng lão đại ân. Thanh y 60 tuổi lão giả khoát khoát tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.